Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2673, 20 Bảo Châu Đồ Thiên Diệt. 4 càng, 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta kiến nghị ngươi, tốt nhất là thu hồi cái viên kia tam phẩm Bảo Châu. Lên tiếng trước người kia, lại là nói thật, ngươi cùng trục lộc song binh đoàn, trên thực tế cũng không có cái gì quá lớn ân oán, chẳng qua là giết dưới cờ một cái song binh đoàn đoàn trưởng mà thôi. Việc này có thể lớn có thể nhỏ, chúng ta cũng không phải là không thể lý giải, dù sao cũng là hắn đắc tội ngươi trước đây. Ngược gió giảng đạo lý, đầy đủ ngược gió giảng đạo lý. Tô Hàn vẻ mặt còn tính là bình tĩnh, nhưng xem cái kia đế thiên đám người, đều kém chút cười ra tiếng. Trước đó còn gọi đánh kêu giết, dư luận xôn xao tìm kiếm Tô Hàn. Hiện tại tốt, ngươi tìm được, nhưng tại Tô Hàn xuất ra tam phẩm Bảo Châu về sau. Lại nói cái gì có thể lý giải, sẽ không truy cứu. Đơn giản liền là tại đánh rắm, như mỗi một địch nhân tại nói ra những lời này về sau, Tô Hàn đều sẽ bỏ qua bọn hắn mà nói, cái kia chỉ sợ, hắn cũng không sống được đến bây giờ. Nói nhảm, vẫn là ít nói lại một chút đi. Tô Hàn lắc đầu, bàn tay nhẹ nhàng nâng lên. Ngươi làm cái gì, này một cái chớp mắt, tất cả mọi người đồng tử đều là co vào. Tô Hàn, ngươi suy nghĩ kỹ càng. Này một viên tam phẩm Bảo Châu xuống, hậu quả cũng không phải ngươi có thể nhận gánh chịu nổi. Chỉ cần ngươi có thể thu lên này miếng Bảo Châu, chuyện lúc trước, chúng ta có khả năng chuyện cũ sẽ bỏ qua. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi thời điểm, tất cả mọi người là mở miệng. Bọn họ cùng Tô Hàn khoảng cách gần như thế, một khi tam phẩm Bảo Châu nổ tung, vậy bọn hắn, căn bản cũng không có thoát đi khả năng. Cho dù là giờ phút này bắt đầu chạy trốn. Cũng đều trốn không thoát. Ta sẽ nói cho các ngươi biết, ta muốn làm gì. Tô Hàn mỉm cười, còn có, nhất định phải uốn nắn các ngươi một điểm, cũng không phải là chỉ có một viên tam phẩm Bảo Châu, mà là... Ào ào ào rào, rất nhiều sơn hắc sắc quang mang, theo Tô Hàn trước mặt tán phát ra. Cái kia trục lộc dòng binh đoàn rất nhiều thành viên, cùng với phủ thành chủ bọn thủ vệ, vẻ mặt trực tiếp hoàn toàn trắng bệch. Bọn hắn chỉ cần liếc mắt. Liền có thể thấy những ánh sáng kia số lượng 20 miếng. Ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy tam phẩm Bảo Châu? Tô Hàn lười nhác trả lời bọn hắn. Hắn thân ảnh hơi đằng không, bàn tay vung lên thời điểm, cái kia 20 miếng tam phẩm Bảo Châu hướng phía từng cái hướng đi tản ra. Thiên Diệt thành diện tích so Phong Ám thành lớn quá nhiều. Trước đó Phong Ám thành dùng 3 cái, nơi này ước chừng dùng 15 miếng tả hữu là đủ. Nhưng dùng phòng ngừa vạn nhất, Tô Hàn vẫn là lấy ra 20 miếng. Dù sao, có tiền đúng không? Hiu hiu hiu, tiếp theo một cái chớp mắt, tại trục lộc dòng binh đoàn, cùng với phủ thành chủ thủ vệ trừng to mắt trong thần sắc, cái kia 20 miếng tam phẩm Bảo Châu, tất cả đều bay ra ngoài. Không người ngăn cản, cũng không người dám cản, chỉ cần Tô Hàn dẫn động tam phẩm Bảo Châu, như vậy, vô luận chạm đến cái gì, chỉ muốn bị ngăn trở. Liền sẽ lập tức nổ tung. Đến lúc đó, đám người kia, so hiện tại chết chỉ sợ còn gấp hơn. Tô Hàn, ngươi đã đổ một tòa Phong Ám thành, thật chẳng lẽ còn dự định, liền Thiên Diệt thành cũng đổ hay sao? Có người gào thét lên tiếng. Tô Hàn không khỏi hướng hắn nhìn lại, mặt lộ vẻ mỉa mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật, Tô Mỗ thật cho các ngươi ít mà thấy lo lắng, nếu biết ta đã đổ một tòa Phong Ám thành. Chẳng lẽ các ngươi liền không suy nghĩ, ta có thể hay không, liền Thiên Diệt thành cũng đồ. Ngươi trục lộc dòng binh đoàn, đến cùng là dũng khí từ đâu tới, muốn ta Tô Hàn trên cổ đầu ngươi. Ta nói, chỉ cần ngươi thu hồi này chút tam phẩm Bảo Châu, hết thảy sự tình, ta đều có thể coi như chưa từng xảy ra, người kia quát. Có thể tại lúc này mở miệng, rõ ràng tại trục lộc dòng binh đoàn ở trong có địa vị tương đối cao. Thậm chí... Rất có thể là đoàn trưởng đều nói không chừng. Bất quá, này chút đều đã không quan trọng. Trục lộc dòng binh đoàn đoàn trưởng là ai, hay hoặc là phủ thành chủ là ai, này chút đối Tô Hàn tới nói, đều không quan trọng. Trọng yếu là, Tô Hàn đặt quyết tâm, muốn tiêu diệt này tòa Thiên Diệt thành. Chủ nhân, không sai biệt lắm, đế thiên tại Tô Hàn bên cạnh nhắc nhở. Được, Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên, lộ ra một vệt dữ tợn cười. Bảo, oanh, theo một chữ này hạ xuống, phía trước nhất một viên tam phẩm Bảo Châu, đầu tiên nổ tung. Sơn hắc sắc quang mang, tràn ngập tam phẩm bạo châu lực hủy diệt, trong nháy mắt này, trực tiếp liền hóa thành gợn sóng, hoành tỏa ra bốn phía tất cả địa phương. Gợn sóng những nơi đi qua, hết thảy tất cả đều yên diệt. Không có bất kỳ người nào, không có bất kỳ cái gì sự vật, có thể ngăn cản được tam phẩm bạo châu xâm nhập. Có tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết, thậm chí là tiếng cầu xin tha thứ, tại thời khắc này truyền ra. Nhưng rơi vào Tô Hàn trong lỗ tai, lại chỉ có thể nhường thần sắc của hắn, càng ngày càng băng lãnh. Thiên đạo vận chuyển, người người đều có báo ứng, người thực lực mạnh mẽ thời điểm, hoành hành bá thế, tàn sát người khác. Giờ khắc này ở tam phẩm bảo châu hủy diệt phía dưới, lại là thét chói tai vang lên cầu xin tha thứ. Có ý tứ sao, bọn hắn tại tàn sát người khác thời điểm, lại chưa từng nghĩ tới, một ngày kia, sẽ bị người khác đánh chết. Này, liền là báo ứng, như Tô Hàn không có tam phẩm bảo châu, không có đế thiên đám người bảo hộ, không có thánh tử tu di giới. Cái kia giờ phút này chết, chỉ sợ sẽ là hắn. Chưa nói tới cái gì thương hại, cũng chưa nói tới cái gì đồng tình, chẳng qua là ngươi chết ta sống thôi. Rầm rầm rầm, theo cái thứ nhất tam phẩm bảo châu nổ tung, địa phương khác bảo châu, cũng đều là như là phản ứng dây chuyền, tất cả đều nổ vang ra. Như giờ phút này đứng tại lớn hơn phương hư không, nhất định có thể thấy, trọn vẹn 20 đoàn gợn sóng, tại thiên diệt thành ở trong nhấc lên to lớn mây hình nấm. Không có một cái nào địa phương có thể chạy mất, này 20 miếng tam phẩm bảo châu nổ tung về sau, vẻn vẹn trong nháy mắt, trước kia còn tính là hùng uy lớn như vậy thiên diệt thành, liền bị san bằng thành đất băng. Lần thứ hai đổ thành, Tô Hàn nói được thì làm được. Nên rút lui người, đều đã rút lui đi ra, ngoại trừ trục lộc dòng binh đoàn cùng phủ thành chủ bên ngoài, nếu vẫn có người ngoài dừng lại tại thiên diệt thành bên trong, vậy bọn hắn, tuyệt đối là nghĩ muốn nhờ này loại hỗn loạn, tới vơ vét chỗ tốt. Mà này loại chỗ tốt, theo người nào trên thân có thể được đến? Không hề nghi ngờ, vẫn là Tô Hàn. Bởi vậy, căn bản mà nói, loại người này, liền là chết không có gì đáng tiếc. Toàn bộ thiên diệt thành, duy nhất còn địa phương an toàn, liền là truyền tống trận nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là thuộc về tam phẩm bảo châu hủy diệt về sau khu vực an toàn. Ngoại trừ Tô Hàn đám người bên ngoài, còn có mấy tên thủ vệ đang ngốc ngốc đứng ở nơi đó. Tại con mắt của bọn họ bên trong, chỉ có thao thiên bụi đất. Tại lỗ tai của bọn hắn bên trong, chỉ có yên tĩnh như chết. Trước lúc này, bọn hắn dù như thế nào đều chưa từng nghĩ tới, to lớn như thế một tòa thành trì, thế mà lại ở ngắn ngủi trong một chớp mắt, liền bị người cho san thành bình địa. Mà những người này, liền đứng tại bên cạnh mình, chớ ngẩn ra đó, Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, giúp ta mở ra truyền tống trận, ta chỉ giết thân thể của các ngươi, hoặc là ta tự mình tới mở ra, liền cùng nguyên thần của các ngươi cùng một chỗ diệt, các ngươi lựa chọn cái nào. Này, đã coi như là Tô Hàn khai ân, chỉ cần mấy cái này thủ vệ đầu óc vẫn còn. Cái kia liền biết nên lựa chọn như thế nào. Đến mức cái nào đều không chọn, mà là khẩn cầu Tô Hàn buông tha bọn hắn. Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, cái kia tuyệt không có khả năng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.